Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, một chiêu kiếm song điêu. Làm Lý Vô Kỵ, Vân Tuyết Linh mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Trước đến tìm kiếm Lý Huyền Dạ thời điểm, hắn cả người thương thế đã hoàn toàn khép lại, chính một mặt mờ mịt ngồi dưới đất. Hoàn toàn không có thể hiểu được vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao lại bị thuấn sát nữa nha? 4.000.000 đỉnh cao thuộc tính A. Coi như là đỉnh cấp nguyên linh cấp cao thủ đến rồi. Cũng tuyệt đối không làm được một chiêu kiếm thuấn sát Lý Huyền Dạ. Đây là chỉ có hóa cường giả thần cấp mới có thể có được sức chiến đấu khủng bố. Lâm Thiện Mặc, lẽ nào này kinh thế hãi tục một chiêu kiếm xuất thân từ tác phẩm của hắn? Dạ Nhi, ngươi không sao chứ? Trước tiên chạy tới Lý Vô Kỵ vội vàng đối với Lý Huyền Dạ dò hỏi. Hắn đồng dạng không biết vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình hình. Nhưng này kinh thế hãi tục một chiêu kiếm thần uy, sắc sắc thật thật làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Chấn động sau khi nhưng là sâu sắc khủng bố. Này là bực nào hung hăng vô địch một chiêu kiếm a? Một kiếm nát thương hải, vạn dặm không mây tung. Cái kia khuynh thế mà phong mang một chiêu kiếm, như cùng xuất từ kiếm thần tác phẩm, làm như hạ bút thành văn chỉ tay suy đạn, lại như mỏng tích giày phát, 10 năm mài rũa sau triển lộ ra một góc kinh thiên tác phẩm của thần. Phong mang gây nên, toàn bộ đất trời phảng phất đều bị phân cách hai bên. Càng thêm khó có thể tưởng tượng là Lý Huyền Dạ là như thế nào tại đây tuyệt thế một chiêu kiếm thần uy bên trong sống sót. Chuyện này quả thật là so với cái kia tuyệt thế một chiêu kiếm càng lớn kỳ tích. Không ai biết Lý Huyền Dạ mới vừa từ quỷ môn quan ngoại lai một hồi tuyệt cảnh lớn trôi đi. Nếu không phải tử thần chi khóc bảo mệnh hiệu quả phát huy tác dụng, Lý Huyền Dạ ở chiêu kiếm này thần uy dưới, e sợ đều là cửu tử nhất sinh xuống sân. Nhẹ nhất hậu quả cũng là thân thể hủy diệt, linh hồn sống lại. Nói như vậy, hắn nhọc nhằn khổ sở rèn luyện đến hôm nay thân thể liền triệt để hủy hoại trong một ngày. Đối mặt Lý Vô Kỵ cùng lần lượt tới rồi mọi người thân thiết ánh mắt, Lý Huyền Dạ vẻ mặt dần dần khôi phục lại yên lặng. Ánh mắt của hắn xuyên qua đem hải lâu thành một chiêu kiếm bổ ra hai nửa đạo kia sâu xa vết kiếm. Trong con ngươi bắn ra một vệt sao động như sấm phẫn nộ. Lâm Thiện Mặc, đáng chém. Lâm gia, nên bị diệt. Nghe được Lý Huyền Dạ, Lý Vô Kỵ mọi người đều là đầy mặt khiếp sợ. Cái gì? Chiêu kiếm này xuất từ Lâm Thiện Mặc tác phẩm. 3.000 năm trước nhân vật nổi tiếng Lâm Thiện Mặc trở về. Không thể a, trên thuyền rõ ràng không có một bóng người. Căn bản không thấy bất luận người nào hình bóng. Bẩm báo thánh thượng, thân tàu hài cốt đã tìm điều tra rõ ràng. Chỉ còn dư lại một thanh này che kín vết rạn nứt mặc ngọc cổ kiếm. Lý Huyền Dạ vẫy tay, liền đem chuôi này còn sót lại mãnh liệt kiếm ý mặc ngọc cổ kiếm nắm trong tay. Thiền mực thiên cơ kiếm, nguyên chủ hóa thần cấp Lâm Thiện Mặc, lấy kiếm ý suốt ngày ôn dưỡng 10 năm, chất chứa hóa cường giả thần cấp kiếm đạo uy thế. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Nói, Lâm Thiện Mặc không có tự mình đến. Hắn nhận định chỉ bằng thanh kiếm này liền có thể diệt ta Lý gia. Căn bản không cần từ hắn tự mình ra tay. Thiên Xu phái mấy tên đệ tử chỉ sợ cũng là chết ở dưới thanh kiếm này. Quả thực giỏi tính toán. Chỉ bằng chiêu kiếm này, liền cho ta Lý gia ra hai đạo vấn đề khó. Vấn đề nan giải gì? Lý Vô Kỵ vội vàng hỏi. Lý Huyền Dạ nói. Thiên Xu phái hai vị nguyên linh cấp đệ tử chết ở Lam Hải. Món nợ này tất nhiên sẽ toán ở ta Lý gia trên đầu. Một khi Thiên Xu phái trách tội xuống, toàn bộ Lam Hải đều sẽ rơi vào một hồi gió tanh mưa máu. Đây là mượn đao giết người. Lưu hạ tối hậu một đạo kiếm uy. Chém ra này bá đạo hung hăng một chiêu kiếm. Chính là tuyên dương hán Lâm Thiện Mặc cái thế thần thông. Để ta Lý gia hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thần phục cùng hắn khủng bố phía dưới. Đây là tuyên chiến tín hiệu. Lý Vô Kỵ rất nhanh đã nghĩ thông suốt hai điểm này. Kinh hô, được lắm Lâm Thiện Mặc. Chỉ bằng này một thanh kiếm, liền hầu như đem ta nhân tộc bước đến tuyệt cảnh ở trong. Mọi người cũng rất nhanh hiểu chiêu kiếm này sau lưng bao hàm hàn ý, nhất thời hãi hùng khiếp vía, thấp thỏm lo âu, tức chết lão nương. Lúc này Vân Tuyết Linh cũng bay tới. Nàng mặc dù không có chịu đến kiếm khí trực tiếp công kích, nhưng bị dư uy bức bách, cũng là thương không nhẹ. Một thân vết kiếm, bạch y nhuốm máu, vô cùng chật vật chửi ầm lên lên. Lâm Thiện Mặc là ai? Lại dám đối với lão nương người yêu khai đao? Có loại để hắn tới tìm ta. Vân Linh tộc nhất định phải dạy hắn làm người. Nói, Vân Tuyết Linh vội vàng vọt tới Lý Huyền Dạ bên người. Ở trên người hắn một trận sờ loạn ăn bớt, vui vẻ nói, quá tốt rồi thân yêu, người không có chuyện gì ta an tâm. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, này lại cũng không tâm tình cùng Vân Tuyết Linh nói chêm chọc cười. Nói rằng, thông báo hết thảy võ thánh cấp cao thủ, ở Hải Lâu Thành tập hợp, thương nghị ứng phó như thế nào Thiên Xu phái truy trách. Ngao sát. Người dẫn theo lãnh hải tộc đi lục soát cái kia vài tên Thiên Xu phái đệ tử tâm tích. Cho dù chết cũng phải cấp ta mang về thi thể. Sao sao sao sao sao sao Thiên Xu phái đệ tử chết ở Lam Hải. Lâm Thiện Mặc tiên chiến. Này hai cái tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong thời gian ngắn ngay ở Lam Hải bên bờ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hoàn toàn ngơ ngác sợ hãi. Một cái hóa thần cấp Lâm Thiện Mặc. Cũng đủ để làm người cảm thấy tuyệt vọng. Sắp đến Thiên Xu phái càng là làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Đây chính là so với Tịnh Yêu Đình càng thêm cổ xưa. Nhân vật càng mạnh mẽ. Là mảnh này biên giới chí cao thế lực. Đại biểu vô thượng quyền thế địa vị. Lập tức ở bên ngoài chết rồi hai tên nguyên linh cấp cường giả cùng đông đảo võ thánh cao thủ. Nếu như không đem chuyện này giải thích rõ ràng. Bây giờ gốc gác còn vô cùng bạc nhược Lý gia vương triều. Có thể không chịu nổi dạng này sóng to gió lớn. Một ngày về sau, Hải Lâu Thành ngoại ô phía nam. Lý gia lâm viên, Hải Nguyên Thụ bên dưới. Cao thủ tập hợp, tất cả mọi người đều là một mặt nghiêm nghị nghiêm túc vẻ mặt. Hiện nay Lý gia vương triều dưới trướng 24 tên võ thánh cường giả toàn bộ đến đông đủ. Bao quát thú tộc quy hàng 3 tên võ thánh cùng hải tộc 8 tên võ thánh ở bên trong. Điều này đại biểu hiện nay Lý Gia Vương triều đỉnh cao sức chiến đấu đoàn thể. Ngoài ra, còn có Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly này 2 tên nguyên linh cấp cường giả. Cùng với nắm giữ không thua gì nguyên linh cấp sức chiến đấu Lý Huyền Dạ. Ngoại vi, còn có tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đỉnh cấp võ tôn cường giả. Tổng cộng 576 người. Bao quát nguyên đại vũ châu quốc giáo tinh nhuệ, nguyên đông thăng quốc hoàng tộc cùng các đại thế gia cao thủ, nguyên đại chu triều cửu đại môn phái đệ tử chân truyền, cùng với Exis giáo đoàn chiêu mộ các lộ hào kiệt, trở lên, chính là hiện nay Lý Gia Vương triều có khả năng tập hợp đi ra mạnh nhất sức chiến đấu. Lý Huyền Dạ mắt sáng như đuốc, nói rằng, Thiên Xu phái 10 tên đệ tử thi hài. Đã ở biển sâu khu vực tìm kiếm đến, có thể chứng minh là chết vào thiền mực thiên cơ dưới thân kiếm. Nhưng Thiên Xu phái chưa chắc sẽ nghe tin chúng ta lời từ một phía. Chúng ta phải chuẩn bị từ sớm được lắm sách lược vẹn toàn. Ánh mắt của hắn rơi vào Gia Cát Khổng, Minh trên người, Ngọa Long huynh, việc này giao cho ngươi đến phụ trách, nhất định phải phát huy ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi bản lĩnh. Làm hết sức là thuyết phục Thiên Xu phái người đến, để bọn hắn tin tưởng này 10 tên Thiên Xu phái đệ tử cũng không phải là chết vào ta Lý Gia Vương. Chiều bàn tay, tốt nhất có thể để bọn hắn đem cừu hận tập trung ở Lâm Thiện Mặc trên người. Như có thể mở lên cửa ải này, như vậy Lâm Thiện Mặc cột cho chúng ta thứ một vấn đề khó. Cũng sắp trở thành chính hắn vấn đề khó. Sáng từ làm dùng hết khả năng, chuyển nguy thành an. Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Định liệu trước, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.